Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 12, lang nhân tộc Vương Đình. Thượng, Bùi Kiêu ngồi ở trên ngọn cây, yên lặng suy tính trước từ cái kia đầu sói nhân bộ lạc chiếm được tin tức. Lúc trước cái kia nhân loại bí ẩn sau khi xuất hiện, đem chiếm đoạt Bắc Kinh thành phố phụ cận mấy con dị tộc bộ lạc cho tiêu diệt rồi. Trong đó có một con bộ lạc là lang nhân tộc Vương Đình tiên khiển đội. Bởi vì lang nhân tộc là rời chủng tộc, hơn nữa bọn họ cũng không có mình khống chế huyễn tưởng địa. Cũng chính là những thứ kia dị tộc cái gọi là thánh địa. Cho nên bọn họ không cách nào tùy ý xuất hiện ở địa cầu các nơi. Y theo lang nhân tộc cách nói, tựa hồ khống chế độc chiếm huyễn tưởng địa chủng tộc, đều có thể đem huyễn tưởng địa tùy ý phong bế hoặc là mở ra. Hơn nữa mở ra địa phương có thể là trên thế giới bất kỳ một nơi. Chỉ là mỗi lần mở ra đều cần khổng lồ năng lượng tiêu chuẩn cùng phần nhỏ chấp niệm. Cho nên nói như vậy, ngoại trừ từ huyễn tưởng địa bên trong ra bên ngoài rời bộ lạc lúc, những thứ kia thánh địa là không có khả năng tùy tiện đối ngoại mở ra cùng phong bế. Cái này không tính toán, mà giống như lang nhân tộc như vậy cũng không có độc chiếm huyễn tưởng địa chủng tộc. Bọn họ chính là từ đất vô chủ chung ngẫu nhiên xuất hiện ở các nơi trên thế giới. Căn bản là không có cách tự đi khống chế. Bất quá hoàn hảo là, một chủng tộc bộ lạc rời đi đất vô chủ lúc, thông thường mà nói với nhau khoảng cách cũng sẽ không thái quá xa xôi. Mà cái kia bị loài người người báo thù giết chết đầu sói nhân bộ lạc, chính là lang nhân tộc Vương Đình tiên khiển đội. Lang nhân tộc Vương Đình chính xác chiếm cứ Bắc Kinh thành phố trước trinh bộ đội. Bất quá cái này bộ đội lại bị nhân loại kia người báo thù cho tùy tiện giải quyết. Sau chuyện này toàn bộ lang nhân Vương Đình cơ hồ oanh động. Muốn biết không có chính mình thánh địa chủng tộc, đem thánh linh nhiều chút đều là đi theo chủng tộc Vương Đình mà động. Cho nên đang phát sinh cái này sự tình sau đó, liền có hai cái lang nhân tộc cấp thấp thánh linh truy đuổi tung tích nhân loại kia người báo thù. Y theo lang nhân tộc đặc điểm, rất nhanh thì bọn họ tìm được nhân loại kia người báo thù tung tích. Nhưng là đem kết quả lại là, một mực mất tích cho tới bây giờ, rất có thể đã bị nhân loại kia người báo thù cho tiêu diệt. Đây cũng là Bùi Kiêu ở cái kia đầu sói nhân trong bộ lạc lấy được tối tin tức trọng yếu rồi. Điểm này hắn ngược lại là cực cảm thấy hứng thú. Dù sao nhân loại kia người báo thù hình tượng thật sự là rất giống Dương Đính Thiên. Một là sử dụng trường thương vũ khí trời sinh, hai là đáp lời muội muội có một loại bệnh hoạn như vậy cảm tình. Dĩ nhiên, không phải là cái gì không chỉ cảm tình, chỉ là cái loại này đã sâu tận xương tủy cảm tình. Bất quá như vậy đến xem. Nhưng không biết Dương Đính Thiên rốt cuộc đi nơi nào. Cái này đầu sói nhân bộ lạc cũng bất quá chỉ có những tin tình báo này thôi. Đối với tình hình rõ ràng dĩ nhiên là không quá rõ. Cho nên, nếu muốn biết tình hình rõ ràng lời nói, vẫn còn cần đi một chuyến lang nhân tộc Vương Đình A. Bọn họ một mực ở truy kích Dương Đính Thiên, cho nên hẳn biết Dương Đính Thiên vị trí chỗ. Ba cái cao cấp thánh linh sao? Cũng chính là ba cái chân ma cấp cường giả. Bất quá không có ma vương cấp bậc. Bùi Kiêu gật một cái trán lẩm bẩm nói. Nếu là như vậy lời nói, hắn ngược lại thật là không sợ cái này lang nhân tộc. Nghĩ đến đem Vương Đình cũng khẳng định không có văn minh vũ khí trời sinh mới đúng. Y theo đầu sói người ta nói pháp, còn có trước những ải nhân tộc đó phản ứng. Văn minh vũ khí trời sinh bị bọn họ xưng là thần khí. Chính là bát đại cường tộc cũng không nhất định có đồ. Thế nào cũng phải có sáng chói văn hóa, lâu dài lịch sử, còn có đủ nhiều số người. Lúc này mới khả năng y theo thiên mệnh đại vận xuất hiện đồ vật. Có một cái cũng đủ để trấn áp một chủng tộc khí vận. Tỷ như hiện ở trên người hắn có này bát quái lô. Như vậy chỉ cần hắn bất tử, còn có này bát quái lô bất diệt, cùng thời điểm thân ở trong nhân loại, Như vậy nhân loại liền cơ bản không thể nào có bị hủy diệt nguy hiểm. Đây cũng là trấn áp khí vận. Chỉ là, từ hắn tỉnh lại sau đó, gặp phải những thứ kia dị tộc, còn có những thứ kia các dị tộc lời muốn nói sự tình đến xem. Những thứ này dị tộc không khỏi quá yếu một chút chứ. Từ hơn mấy kỷ văn minh truyền thừa đến nay, tuy nói bọn họ không phải là cái gì kỷ nguyên nhân vật chính văn minh. Tỷ như không phải là thứ hai kỷ tiên hiệp tộc, không phải là kỷ đệ tam Isia thần tộc, không phải là kỷ đệ tứ tam nhãn tộc, không phải là những thứ này kỷ nguyên nhân vật chính văn minh. Nhân vật chính văn minh ở nguyên tội, diệt thế lúc đều là nhất định sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng là bọn họ cũng không tránh khỏi quá yếu chứ. Từ khoa học kỹ thuật đi lên nói, toàn bộ chủng tộc có mấy trăm ngàn, thậm chí trên 1 triệu văn minh lịch sử, tuy nhiên lại không có phát triển ra cao khoa học kỹ thuật đến. Có lẽ bọn họ phát triển ra không thua gì cao khoa học kỹ thuật ma pháp, còn có không thua gì cao khoa học kỹ thuật phù văn. Tuy nhiên lại cũng chỉ là chiếm cứ nhiều chút da lông, cũng không có đi sâu vào phát triển tiếp. Tỷ như bát đại cường tộc trung am hiểu nhất trường sử dụng ma pháp tinh linh tộc, cự nhân tộc, thiên tộc, bất tử tộc 4 cái chủng tộc. Bọn họ sẽ không nghĩ tới lợi dụng ma pháp khoa học kỹ thuật tới phát triển xã hội sao? Tỷ như chế tạo ma pháp máy truyền hình, ma pháp phi hành khí, ma pháp chiếc xe, ma pháp XXX loại. Nói tóm lại, là một hệ thống sức mạnh, có thể phát triển đồ vật thật là biển rồi đi. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ chỉ dừng lại với cá nhân sử dụng ma pháp kỹ xảo, chú ngữ, tư thái, ma pháp văn tự những thứ này một mặt đồ vật, còn có sử dụng phù văn hệ thống cường tộc, ải nhân tộc cùng ác ma tộc. Bọn họ sẽ không nghĩ tới giống như tam nhãn tộc như vậy, đem phù văn hoàn toàn phân tích, tạo thành tương tự với khoa học điện tử đường dây, bảng điện tử như thế kiến thức khoa học kỹ thuật hệ thống sao? Hay lại là giống như sử dụng ma pháp như vậy, chỉ là một mặt đem tổ hợp, phân tách, sau đó sử dụng ra ma pháp tới. Còn có dã man tộc cùng hải tộc, bọn họ chính là đấu khí sử dụng chủng tộc rồi. Cái gọi là đấu khí, cũng chính là đem năng lượng tiêu chuẩn thả ra sau, tạo thành một ít chiêu thức hoặc là chiến đấu kỹ xảo đồ vật. Nhưng là cho dù là năng lượng tiêu chuẩn cũng tốt, nếu là sử dụng thích đáng, cũng hoàn toàn có thể tạo thành một cái tiệm tân khoa kỹ năng hệ thống A. Nhưng là này bát đại cường tộc tất cả cũng không có làm như vậy. Mấy trăm ngàn năm, mấy triệu năm thời gian chung, bọn họ chính là đơn giản như vậy sử dụng cùng cơ sở một mặt phát triển. Mãi cho tới bây giờ, quang lấy khoa học kỹ thuật mà nói, bọn họ liền khiến nhân loại sách dày tử cũng không xứng. Nhân loại liền thật ưu tú như vậy, ngắn ngủi vạn năm thời gian, liền có thể phát triển ra vượt qua những chủng tộc kia gấp trăm lần trở lên khoa học kỹ thuật cùng văn minh. Hơn nữa những chủng tộc kia còn đã sinh tồn vài chục vạn năm, thậm chí mấy triệu năm. Đây thật là quá không hợp lý rồi. Ít nhất liền Bùi Kiêu đến xem, ải nhân tộc, đầu sói nhân, bọn họ trí tuệ cũng không tính thấp. Là một chủng tộc mà nói, cũng đúng là hợp cách bộ tộc có trí tuệ mới đúng a. Trong này nhất định là có cái gì hắn còn không có nghĩ đến sự tình. Tại sao tam nhãn tộc có thể phát triển được như vậy cường đại? Vẻn vẹn chỉ là bởi vì tam nhãn tộc trí tuệ vượt qua chó má, 1-2 người trí tuệ, nhiều nhất kéo theo một chủng tộc tiến tới một bước nhỏ. Ít nhất ở toàn bộ vũ trụ đói kiến thức bí ẩn trước, vẻn vẹn chỉ là một bước nhỏ, muốn cho một chủng tộc không ngừng tiến tới, một mực không ngừng, tuyệt đối không phải trí tuệ cao siêu năng đủ giải thích rõ. Giống vậy, nhân loại tại sao có thể ở ngắn ngủi vạn năm bên trong tiến bộ đến trình độ như vậy? Cũng tuyệt đối không phải đơn giản cách mạng công nghiệp, lần thứ hai cách mạng công nghiệp, kiến thức đại bùng nổ thời đại, những thứ này danh từ có thể giải thích. Nhất định là có cái gì hắn không nghĩ tới đồ vật. chẳng lẽ là khí vận sao? Tam nhãn tộc có đại khí vận, đây là tuyệt đối rõ ràng. Nếu không tam nhãn tộc cũng đoạn không thể nào sáng tạo ra nguyên tội như vậy quái vật. Hơn nữa chiếm đoạt toàn bộ hệ ngân hà, chinh phục không biết bao nhiêu cái thế giới, vị diện cường hãn đến đã vĩnh hằng bất diệt, vạn cổ bất hủ trình độ, nắm giữ cao vút mấy triệu năm, thậm chí càng thêm lâu dài văn minh lịch sử. Như vậy chủng tộc đó là ngay từ đầu không có khí vận. Đến kỳ phồn vinh lúc, cũng là cụ bị đại khí vận. Điểm này liền cùng thăng cấp ma vương cấp bậc rất giống. Đó là người tự thân không có gì khí vận. Nếu là bằng vào thực lực đạt tới ma vương cấp bậc, thậm chí ma vương cấp bậc đỉnh, như vậy ngươi liền tự nhiên làm theo có đại khí vận. Dĩ nhiên, nơi này có chút ít mâu thuẫn. Nếu là không có khí vận, như vậy cũng cơ bản không có thể trở thành ma vương cấp bậc cường giả. Kia thời điểm không thể nào trở lại từ từ ngưng tụ khí vận. Cho nên có thể trở thành ma vương cấp bậc sinh vật. Đem trời sinh liền có đại khí vận, rồi sau đó trở thành ma vương cấp bậc lúc, tự nhiên cũng sẽ trấn áp khí vận, để cho khí vận lâu dài không tiêu tan. Không nơi này quá cũng chính là một giả thiết. Nếu là một người không có khí vận, nhưng là lại trở thành ma vương cấp bậc cường giả, như vậy hắn liền có thể từ từ ngưng tụ khí vận, trấn áp khí vận, cuối cùng cũng sẽ biến thành người có đại khí vận. Dùng phương thức để giải thích, kia chính là một cái viết một cái nhân vật chính, mấy cái vai phụ, còn có một cái cuối cùng boss. Như vậy những người này đều có đại khí vận, ở thư kết thúc trước cũng là không thể nào chết được. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ sẽ chết mất một ít vai phụ, nhưng là nhân vật chính cùng cuối cùng boss là cơ hồ không thể nào biết ở quyển sách kết thúc trước. Tử vong, đây là định luật, nhưng ở nơi này lại có một ít ngoài ý muốn. Tỷ như thư dù sao cũng là nhân viết, nếu là cái này bản thân văn bút tiêu chuẩn không mạnh, viết viết lạc đề, hoặc là bởi vì khác nguyên nhân gì, tỷ như fan sách chuyện kêu to không muốn đô thị trí năng chiến, muốn xem nào đó một cái kẻ cơ bắp loại, thêm trí không kiên định, bị động thay đổi trong sách cho, như vậy hậu quả chính là đưa đến một ít vốn là không nội dung gì nhân. Đột nhiên có thực lực cường đại, vô luận có nguyện ý hay không, hắn đều phải dùng số lớn văn tự đi miêu tả người này. Cho tới khi đem viết tử hoặc là viết ra khác biến hóa thành rừng. Như vậy đối với cái này tài bỗng nhiên vai diễn tăng nhiều người mà nói, đó chính là đại khí vận. Trong thực tế đạo lý cũng là như vậy. Có thực lực cường đại, liền tự nhiên có thể nắm giữ khí vận, trấn áp khí vận. Như vậy bỏ ra tam nhãn tộc tạm thời không nói, nhân loại lại vừa là dựa vào cái gì nắm giữ đại khí vận? Hơn nữa cường đại đến đêm này viễn cổ bách tộc đại đại bỏ ra đây. Cung Diệp Vũ sao? Bùi Kiêu nghĩ tới đây lúc, trong đầu chợt lóe, liền nghĩ đến khả năng nào đó. Cung Diệp Vũ một thế là trong truyền thuyết tam thanh một trong thông thiên giáo chủ. Hơn nữa chiếu Cung Diệp Vũ kia chỉ tự nói cách nói đến xem, tựa hồ đã từng nhân loại phi thường cường đại, chính là cái gọi là đệ nhất đại nhân loại, tam nhãn tộc mới sáng tạo nhân loại. Điểm này vô luận là Trung Quốc thần thoại, còn là người ngoại quốc thần thoại, tỉ như Trung Quốc trong thần thoại viễn cổ tiên dân, phần lớn là có lực lượng cường đại cùng thực lực nhân loại. Mà người ngoại quốc trong thần thoại, viễn cổ thời đại những thứ kia anh hùng, cơ hồ nắm giữ đủ để cùng thần địch nổi lực lượng. Còn có truyền thuyết Trung Á làm, cũng là có thể sống mấy trăm năm quái vật. Hơn nữa hắn tỉnh lại lúc chỉ nhớ lên cái kia mộng cảnh. Nếu là dựa theo này giả thiết, đã từng nhân loại phi thường cường đại. Hơn nữa bởi vì tham dự tam nhãn tộc quân đội linh hồn kế hoạch, cho nên nhân loại khí vận chung đeo tam nhãn tộc cực kỳ khủng bố đại khí vận. Thậm chí căn cứ ta mới khi tỉnh lại, cái kia chỉ nói phân nửa không giải thích được trong thanh âm nội dung đến xem, cũng bởi vì một ít sự tình mà làm cho nhân loại thừa kế tam nhãn tộc đại khí vận. Cho nên nhân loại mới có thể ở ngắn ngủi vạn năm bên trong tiến bộ đến trình độ như vậy. Rồi sau đó càng là lấy được chính thống tam nhãn tộc cùng hậu duệ tam nhãn tộc khoa học kỹ thuật di tích, mà hết thảy này đều là viễn cổ bách tộc không cụ bị. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu nghĩ tới đây mới thoáng gật đầu một cái. Khả năng này tương đối lớn, dù sao y theo những thứ kia dị tộc cách nói, lại không nhắc bát đại cường tộc ma vương cấp bậc, quang lấy linh hồn người số lượng đến xem. Nhân loại tại thế giới chính quyền đảo hành nghịch thi trước, linh hồn người số lượng nhưng là có mấy ngàn, thậm chí hơn 10 ngàn nhiều. Số lượng này đơn giản là những thứ kia viễn cổ bách tộc thánh linh cộng lại cũng không cách nào so với. Hơn nữa nhân loại càng là nắm giữ tam nhãn tộc di tích khoa học kỹ thuật. Nếu là thế giới chính quyền không đảo hành nghịch thi, như vậy linh hồn nhân loại người hợp với tam nhãn tộc khoa học kỹ thuật, như vậy đối phó những thứ này bách tộc thật có thể nói là rất dễ dàng. Hơn nữa còn có kia 7 cái văn minh vũ khí trời sinh. Một chủng tộc thì có 7 cái văn minh vũ khí trời sinh. Những thứ kia viễn cổ bách tộc, đó là bát đại cường tộc bên trong cũng không nhất định có văn minh vũ khí trời sinh. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu nhân loại khí vận lớn đến kinh khủng. Khí vận to lớn như vậy, sợ rằng liền, nguyên tội, đều phải lo lắng. Ai, chỉ tiếc thế giới chính quyền, vân vân, nguyên tội, lo lắng. Bùi Kiêu cả người rung một cái. Vào giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy phảng phất một đạo kinh lôi nổ tan rất nhiều sương mù một dạng, hắn có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, đem hết thảy đều lại tới suy luận tổng kết một chút. Đầu tiên, ban đầu tam nhãn tộc hậu duệ sáng lập nhân loại, hơn nữa đem nhân loại coi thành người làm tộc, cùng tam nhãn tộc đồng thời khiêu chiến, nguyên tội. Khi đó phỏng chừng nhân loại cũng đã tiến vào nguyên tội trong mắt. Trong lúc này xảy ra một ít không biết sự tình, hắn kiếp trước chết trận mà nguyên tội tiêu diệt tam nhãn tộc sau cũng không có tiêu diệt nhân loại, mà nhân loại ngay vào lúc này phát triển đi xuống, trở thành đệ ngũ kỷ văn minh duy nhất văn minh. Có lẽ ở nơi này không biết trong sự tình, nhân loại thừa kế tam nhãn tộc hậu duệ, cũng có thể nói là chính thống tam nhãn tộc lưu truyền đi xuống còn sót lại khí vận. Cho nên nhân loại mới trở thành đệ ngũ kỷ duy nhất chủng tộc. Đây là một cái nắm giữ cực kỳ khủng bố khí vận chủng tộc. Cho nên mới ở vạn năm bên trong phát triển đến bây giờ trình độ. Khoa học kỹ thuật, kiến thức, phát triển toàn diện, sau đó tới gần, nguyên tội, tỉnh lại. Thế giới chính quyền thậm chí còn bởi vì khí vận nguyên nhân mà nắm giữ tam nhãn tộc di tích. Lấy được tam nhãn tộc bộ phận khoa học kỹ thuật, đồng dạng là khí vận nguyên nhân. Đối mặt mặt thế lại sắp tới, số lớn linh hồn người bắt đầu xuất hiện, cũng tương tự xuất hiện rất nhiều tránh thoát giả. Mà cung Diệp Vũ chính là trong đó nắm giữ tối người có đại khí vận. Hắn là nhân loại con. Hắn là kỷ nguyên nhân vật chính, mà cùng hắn cùng xuất hiện, thì có kia 7 cái nhiều văn minh vũ khí trời sinh. Này biểu thị cũng là xuất ra 7 cái có đại khí vận vai phủ. Cùng cung Diệp Vũ phối hợp chống cự, nguyên tội. Nhưng là, nguyên tội, không thể nào ngồi nhìn những quá trình này phát sinh. Bùi Kiêu biết, nguyên tội, có thể thông qua ảnh hưởng nào đó tới thay đổi trong nhân loại một ít người suy nghĩ, tỉ như đánh một trận, nhị chiến, thậm chí còn sau đó chiến tranh lạnh, đều có nguyên tội bóng dáng ở bên trong. Như vậy thế giới cấp đại chiến sẽ cho nhân loại chính mình tiêu hao chính mình khí vận. Nếu là phát sinh nữa hạch chiến tranh, loài người kia cũng liền tự hủy được không sai biệt lắm. Giống vậy, nguyên tội cũng giống vậy, có thể ảnh hưởng thế giới chính quyền cao tầng. Chỉ cần để cho thế giới chính quyền cao tầng cùng nhân loại con lẫn nhau nội chiến, lưỡng bại câu thương, như vậy nhân loại khí vận liền lại không chỗ dùng. kia 7 cái văn minh vũ khí trời sinh ngược lại tham gia nội chiến. Thế giới chính quyền đem nhân loại mình làm thành vũ khí cùng vật liệu tới sử dụng. Nhân loại con cung Diệp Vũ cũng tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn những thứ này sự tình phát sinh. Chỉ có thể cùng thế giới chính quyền mang đến nhất đao lưỡng đoạn. Cho nên này một hệ liệt sự tình phát triển tiếp, liền lấy được một cái kết quả như vậy. Nhân loại khí vận hoàn toàn biến mất, nguyên tội có thể tùy tiện hấp thu nhân loại con cùng nhân loại. Đệ ngũ kỷ văn minh kết thúc, nguyên tội lại thành công. Hết thảy vốn là đều theo chiếu kịch bản tới, nhưng là tựa hồ đang cuối cùng xảy ra chuyện gì tân biến hóa. Đó chính là cung Diệp Vũ từ trong thân thể hắn lấy ra thứ nào đó. Khi đó Bùi Kiêu loáng thoáng nghe rồi phong thần bảng, đại thiên khí những chữ này mắt, rất có thể chính là như vậy đồ vật. Cộng thêm cung Diệp Vũ tự thân làm phản, để cho nguyên tội nhất phương ứng phó không kịp. Cho nên trực tiếp đưa đến bây giờ không biết tình huống phát sinh. 201-3 năm, nhân loại còn không có diệt tuyệt, nhưng là viễn cổ bách tộc lại xuất hiện. Thì ra là như vậy, nếu là cái này suy luận không sai, như vậy thế giới chính quyền cao tầng nói không chừng cũng sớm đã bị nguyên tội ảnh hưởng khống chế, nếu không bọn họ cũng đoạn không thể nào như vậy phát điên. Dù sao chính bọn hắn cũng là loài người a. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu thở dài âm thanh, tâm lý nhưng là dùng mọi cách cảm giác khó chịu, vô luận là thế giới chính quyền cũng tốt, hay lại là nhân loại con cũng tốt, thậm chí là đầy đủ hết 7 chuôi văn minh vũ khí trời sinh cũng tốt. Cho dù là hoàn chỉnh tổ chức linh hồn cũng tốt, chỉ cần bây giờ còn có như thế tồn tại, như vậy những bách tộc đó cũng đều không đủ gây sợ. Chỉ tiếc, bởi vì nguyên tội, âm mưu, hết thảy các thứ này câu đều hóa thành bọt nước. Bất quá ta còn sống, đồng bạn của ta môn cũng nhất định còn sống, cho nên sẽ chả có hy vọng. Cung Diệp Vũ, chờ ta đi cứu ngươi, ta nhất định phải để cho ngươi lại lần nữa trở về. Bùi Kiêu mãnh hít một hơi, cũng sẽ không tiếp tục nghĩ nhiều cái gì. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa chính ngồi quây quần một chỗ ăn cơm đám người kia. Hắn hướng về phía đám người kia lớn tiếng nói. Đoàn người, ăn mau mau, hôm nay còn phải tiếp tục đi đường đâu rồi. Sắp tới, Bắc Kinh thành phố đã sắp đến. Bắc Kinh thành phố, lang nhân tộc Vương Đình là ở chỗ đó. Phá hủy nó, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.